Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 89, Bạch Lão phục mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia là ai, vậy mà để Phượng Tiên Lâu Lâu chủ trái vạn kim tự mình ra nghênh tiếp. Có điều hắn bên người cái cô nương kia là thật xinh đẹp a, quả thực cũng là thiên tiên hạ phàm. Đây là mới tới thực khách, đối với Lạc Xuyên hôm qua làm sự tình, rất nhiều người đều là từng nghe nói. Nhưng trọng yếu nhất chính là, bọn họ cũng không biết làm nhân vật chính Lạc Xuyên cùng yêu tử Yên diện mạo. Ha ha, lại dám đánh cô nương kia chủ ý, ngươi sợ là không muốn sống. Có người cười nhạo nói, các hạ cớ gì nói ra lời ấy. Hôm qua, nhị hoàng tử thì bởi vì như thế rơi vào xung quân Nam Cương xuống tràng, ngươi cảm giác đến thân phận của mình so với hắn còn tôn quý. Lời vừa nói ra, cả phòng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay trong thời gian ngắn truyền khắp Cửu Diệu thành một cái tin đồn. Tóc tím mắt tím cô nương, để thiên tinh đại đế cũng vì đó cúi đầu cường giả bí ẩn, chẳng lẽ cũng là bọn họ. Xem ra không sai, không nghĩ tới, vị tiền bối này lại đi tới nơi này. Vô số người nhìn lấy Lạc Xuyên tiến vào gian phòng, ánh mắt lấp lóe. Có chút tu luyện giả ở trong lòng làm lấy dự định muốn hay không tiến đến lôi kéo một đợt. Một lát sau, những người này cũng không có thấy Lạc Xuyên cùng yêu tử Yên đi ra, rất là không hiểu. Quảng cáo, có người đánh bạo đẩy cửa phòng ra, hai người đã sớm biến mất tung tích. Tại Phượng Tiên Lâu sau khi cơm nước xong, Lạc Xuyên cùng yêu tử Yên trực tiếp xé rách không gian quay trở về Khởi Nguyên Thương Thành. Bây giờ dựa vào xé rách không gian thay thế đi bộ, Lạc Xuyên là càng ngày càng thành thục. Đương nhiên, theo dựa vào thân thể của mình tự trong không gian xuyên thẳng qua cũng không phải là tất cả tu luyện giả có thể làm đến. Vấn đạo cảnh giới mới có thể miễn cưỡng ngăn cản trong không gian các loại không gian loạn lưu cùng vết nứt không gian. Đồng thời còn muốn tránh cho, không cẩn thận mất phương hướng tại vô cùng vô tận kẽ hở không gian bên trong. Chỉ có tôn giả cảnh giới, mới có thể tại không gian thông đạo bên trong tự do hành động. Bất quá không có cái gì tôn giả, sẽ nhàn không có việc gì dựa vào xé rách không gian để thay thế đi bộ. Trở lại trong tiệm dù sao không có cái gì khách hàng, hai người đều tiến nhập thí luyện chi tháp. Không có hệ thống nhiệm vụ, Lạc Xuyên cũng biến thành Phật hệ. Đánh cái gì quảng cáo, mỗi ngày an an tâm tâm tại trong tiệm chơi game không thơm sao. Đồng thời Lạc Xuyên trong lòng còn có đối với cái kia cái gọi là sân thi đấu hình thức chờ mong. Các loại tu luyện giả ở giữa công bình quyết chiến, hơn nữa còn không cần lo lắng thụ thương, tưởng tượng tựu khiến người hưng phấn a, Bạch Lão tại trở lại hoàng thành về sau trước tiên liền đi tới Cơ Vô Hối chỗ đó. Vốn là Cơ Vô Hối tâm tình có chút bực bội. Bạch Lão trọn vẹn đi vừa giữa trưa đều chưa có trở về, để Cơ Vô Hối lo lắng vị kia thần bí tiền bối đối với cách làm của hắn có cái gì không hài lòng địa phương. Chẳng lẽ nói ta muốn đích thân đến nhà bái phỏng a, Cơ Vô Hối không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Chuyện này vốn chính là Cơ Thiên Hạo không đúng, bây giờ suy nghĩ một chút Cơ Vô Hối đều cảm giác Cơ Thiên Hạo có phải hay không thượng thiên đặc biệt tới hố cha. Đế vương vô thân, đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua Cơ Vô Hối trong lòng đối Cơ Thiên Hạo sớm đã không còn một chút tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nhìn đến Bạch Lão bình an trở về, hắn nhất thời ở trong lòng thở dài một hơi. Bạch Lão, như thế nào? Cơ Vô Hối vẫn là mở miệng hỏi. Bạch Lão trên mặt xuất hiện một vệt ý cười. Được không hổ thẹn, Cơ Vô Hối thật sâu thở ra một hơi. Vậy là tốt rồi, Bạch Lão đi theo Cơ Vô Hối bên người thời gian mấy chục năm, cái sau đối với tâm tình của hắn biến hóa tự nhiên là liếc thấy đi ra. Bạch Lão, ngươi nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ a, Cơ Vô Hối cười hỏi. Chẳng lẽ là gặp chuyện tốt lành gì, có thể hay không nói đến cùng trẫm nghe một chút, ta tại lão bản trong tiệm mua có thể bổ sung sinh cơ đồ vật. Nói xong, Bạch Lão đem quỳnh tương lộ lấy ra ngoài thận trọng cầm trong tay. Quảng cáo, bổ sung sinh cơ, vị kia cường giả bí ẩn thế mà còn có vật như vậy. Nhìn chằm chằm quỳnh tương lộ Cơ Vô Hối cũng bảo trì không được bình tĩnh. Loại vật này, hoàn toàn cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu thân vật. Vậy ta trước hết chúc mừng Bạch Lão, xem ra đột phá vấn đạo cửu phẩm có hy vọng. Bình phục lại tâm tình Cơ Vô Hối vừa cười vừa nói. Hắn đổ là không có cái gì đem chiếm thành của mình ý nghĩ. Bởi vì hắn thọ nguyên sung túc không cần cân nhắc sinh cơ thiếu thốn vấn đề. Bạch Lão nói ra, mượn bệ hạ cát ngôn. Đúng rồi, Cơ Vô Hối bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi. Bạch Lão, đạt được cái này quỳnh tương lộ, sợ là đại giới không ít a. Bạch Lão nghe vậy, sắc mặt biến đến có chút quái dị lên. Cơ Vô Hối hơi nghi hoặc một chút, thế nào, Bạch Lão cứ nói đừng ngại, bệ hạ sợ là đoán sai. Bạch Lão lắc đầu, quỳnh tương lộ cùng lão bản mua bán thương phẩm khác một dạng, có minh xác giá bán. Tại Cơ Vô Hối ánh mắt tò mò bên trong, Bạch lão nói ra một cái để hắn căn bản chưa kịp phản ứng giá cả. 10 vạn linh tinh, cách chương.